pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1232 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 34. Tôn Gia Nghê co rúm lại một chút, nhìn sơ từ mặt cháo hàn băng giống nhau. Không biết cái này bệnh tâm thần có phải hay không muốn cùng chính mình tính sổ. Rốt cuộc vừa mới đánh thôn trang đống, Tôn Gia Nghê không nghĩ qua đi. Đáng thương vô cùng nhìn Thường Bình Minh. Thường Bình Minh cảm thấy, có ái tài có hận, nàng nếu là chuyên môn nhằm vào Tôn Gia Nghê, như vậy thuyết minh trong lòng đối chính mình vẫn là cũ tình khó quên. Nữ nhân tại đây phương diện chính là tương đối xuẩn, luôn là đem cảm tình áp đảo lý trí. Đồng thời, hắn cũng phi thường hiểu biết sơ từ đối cha mẹ cảm tình. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ được như vậy ném xuống cha mẹ. Tuổi còn trẻ liền như vậy chết đi. Hiện tại sơ từ biểu hiện đến như thế đạm nhiên, nhất định là bởi vì nàng có biện pháp chạy đi. Bất quá trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Thường Bình Minh hai điều mày rậm lại hơi hơi nhíu lại. Một bộ đau kịch liệt mà yêu thương bộ dáng đối Lâm Tịch nói. Sơ từ, ta biết có một số việc là ta làm không đúng, nhưng ta thật sự không biết cho ngươi đi nơi đó sẽ nguy hiểm như vậy. Ta thật sự không biết, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Lâm Tịch đôi mắt, thái độ thành khẩn lại vô cùng áy náy cùng Lâm Tịch nói thanh thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ha ha, cho nên Tôn Gia Nghê chính là ngươi cảm thấy thực xin lỗi ủy thác nhân tài làm ra tới. Quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo, cùng nào đó nguyên họ đại thi nhân dữ dội giống nhau. Duy đêm suốt đêm nảy nở mắt. Báo đáp bình sinh chưa triển mi, nguyên thi nhân viết xuống câu này thương nhớ vợ chết thê danh ngôn lúc sau liền nghĩa vô phản cố. Đi đuổi theo càng nhiều kiều mỹ nương, đến nỗi phát quà muốn vẫn luôn vi thê tử thủ thân như ngọc lời thề. Tạm thời đương cái dám đi, Thường Bình Minh này một câu nghĩ một đằng nói một nẻo thực xin lỗi. Đối với Lâm Tịch tới nói, không cái chứng dùng, đối với sơ từ tới nói. Ước chừng đã muộn cả đời, làm theo không cái chứng dùng, thấy Lâm Tịch trầm mặc, Thường Bình Minh cho rằng chính mình tiểu kỹ xảo hiệu quả. Chạy nhanh thêm nữa một phen hỏa, có chuyện gì ngươi cùng ta nói đi, không cần làm khó nghe nghe, là ta không tốt sát, loại này thời điểm còn muốn tú ân ái. Vạn năm độc thân cẩu Lâm Tịch tỏ vẻ. Bản nhân đối cái gì tú ân ái cùng giải cầu lương từ này đó một chút đều không thèm để ý. Sống không biết nhiều ít năm, chân chính có thể ngược đến ta, cũng chỉ có nghèo, Thường Bình Minh cho rằng kế tiếp sơ từ sẽ thương tâm hoặc là sinh khí. Đến lúc đó hắn lại tên là xin lỗi kỳ thật tẩy trắng một phen. Liền tính không thể hòa hảo như lúc ban đầu, ít nhất nàng có thể nghĩ cách đem chính mình làm ra đi. Chỉ có thể nói, này thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm mơ siêu độc thân cẩu Lâm Tịch lĩnh hội không đến Thường Bình Minh. Kỳ thật là tưởng kích khởi nàng ghen tị, ngược lại cho rằng hắn ở hướng Tôn Gia Nghê thổ lộ. Thường Bình Minh cũng hoàn toàn không biết, trước mặt này một vị chẳng những đối hắn một chút cảm tình đều vô. Thậm chí, chỉ nghĩ giết hắn rồi sau đó mau, hắn đi rồi một bước biến khéo thành vụng nước cờ giờ. Lâm Tịch hoàn toàn làm lơ Thường Bình Minh, tiếp tục hỏi Tôn Gia Nghê, ta kêu ngươi lại đây, ngươi tới, vẫn là không tới, Tôn Gia Nghê cũng không nghĩ tới đi, cái này điên nữ nhân một hồi vừa ra thật sự làm người không biết theo ai. Nhưng vấn đề là nàng không dám bất quá đi, nói cách khác vạn nhất sơ từ nổi điên giống thu thập thôn trang đống giống nhau thu thập chính mình. Nàng là đừng hy vọng Thường Bình Minh tới giúp nàng. Tôn Gia Nghê không coi là nhiều thông minh, nhưng là ở phía trước Thường Bình Minh buông tha nàng đi tìm sơ từ thời điểm. Nàng đã đối Thường Bình Minh phi thường thất vọng, đến nỗi vừa rồi một phen sướng niệm đều giai biểu diễn. Hắn cũng chỉ có thể lừa mình dối người đi, bị nhốt ở tầng hầm ngầm lâu như vậy, Thường Bình Minh nhớ quá nàng sao? Tôn Gia Nghê khập khiễng hướng Lâm Tịch nơi phương vị dịch. Vừa đi vừa lắp bắp nói. Sơ từ, ta không phải cố ý cùng ngươi đoạt Thường Bình Minh, ta ta cũng là cùng hắn ở bên nhau về sau mới biết được nguyên lai, Lâm Tịch ném cho Tôn Gia Nghe một phen dưa hấu đao. Ngươi liền đứng ở chỗ này, kia hai chỉ gia súc dám lại đây ngươi liền chém bọn họ, nói xong cũng không đợi Tôn Gia Nghe trả lời, thẳng đi đến phía trước buộc chặt Tôn Gia Nghe phòng trong. Cư nhiên đem kia trương như là phụ khoa kiểm tra ghế giống nhau cồng kềnh tình thú giường một phen. Xách ra tới, đầy miệng máu tươi Thôn Trang Đống tức khắc đồng tử co rụt lại. Nữ nhân này thật sự thật lớn sức lực. Thường Bình Minh cũng hoang mang nhìn Lâm Tịch, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Lâm Tịch đem ghế dựa đặt ở bị hạn chết inox phòng trộm môn hạ mặt. Thả người nhảy liền nhảy lên lưng ghế. Tôn, bút thú đảo www.biqudao.info. Gia Nghe thấy nàng trong tay cầm một phen ô trầm trầm kỳ quái chủy thủ. Nàng không phải là tưởng lấy này ngoạn ý cắt nhân ra inox bản đi. Thật là cái điên nữ nhân, chẳng những điên còn không có thưởng thức, bất quá cái này điên nữ nhân hiện tại liền ở nàng bên cạnh. Tôn Gia Nghe thông minh câm miệng không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Sau đó lệnh tất cả mọi người mục trường cầu ngốc tình huống xuất hiện. Theo phốc một tiếng trầm vang, kia đem chủy thủ thật sự cắm vào thép tấm bên trong. Ngoạ tao, này hoàn toàn không khoa học hảo sao. Đó là inox bản, không phải bạch đậu hù. Nhưng mắt thấy Lâm Tịch cầm chuôi này chủy thủ đem phòng trộm môn xinh xinh cắt ra một cái nhưng. Dùng một người ra vào viên động khi, ba cái người xem đôi mắt đã muốn mù. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chém sắt như chém bùn huyền thiết bảo đao? Cũng hoặc là điếu tạc thiên công nghệ cao nạp mễ hợp kim chủy thủ. Một cổ mang theo bùn đất tươi mát không khí thủy theo mà đến. Cơ hồ tất cả mọi người trong lòng chấn động, tham lam hô hấp này mới mẻ không khí. Có thể tồn tại, thật là thật tốt quá. Tôn Gia Nghe hai mắt tinh lượng, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nàng ẩn ẩn có một loại không quá dám tin tưởng ý tưởng. Sơ tử muốn mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Nàng được cứu rồi, Thường Bình Minh nhìn thấy trên cửa thành công bị cắt ra một cái động tới. Tức khắc kích động đến không tự giác về phía trước đi đến. Lâm Tịch đầu cũng không hồi, nói, Tôn Gia Nghe, nhớ rõ, có người dám lại đây liền cho ta chém. Nói cách khác người cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, Nghe Nghe. Thường Bình Minh đối mặt hàn quang lấp lánh dưa hấu đao. Quả thực không thể tin tưởng. Lâm Tịch lưu loát từ ghế trên xuống dưới, đối Tôn Gia Nghe nói, theo lưng ghế bò lên trên đi. Tôn Gia Nghe trên mặt vui mừng đã vô pháp che lấp. Nàng đoán đúng rồi, cái này mở rộng ở phòng trộm môn góc trên bên phải. Tôn Gia Nghe bò lên trên đi lúc sau khó khăn, từ cửa động có thể thấy bên ngoài, đi ra ngoài nàng liền tự do, chính là 3 mét rất cao phòng trộm môn. Từ cửa động đến mặt đất ít nhất có 2m7.8 độ cao, nàng có điểm không dám đi xuống. Lâm Tịch nhìn thoáng qua nàng còn không có bất luận cái gì dấu hiệu bụng. Thở dài một tiếng, xoát xoát hai đao cắt tình hình bên dưới thú trên giường dây thừng. Giữ chặt một đầu, đem một khác đầu vứt cho Tôn Gia Nghe. Cảm ơn ngươi, sơ tử. Tôn Gia Nghe thanh âm có điểm khô khốc. Này một tiếng tạ nhưng thật ra phát ra từ phế phủ. Nàng giữ chặt dây thừng, chui ra cái kia lỗ thủng, một chút đem chính mình bình an phóng tới mặt đất, hai chân đạp lên mặt đất nháy mắt, Tôn Gia Nghe nước mắt như suối phun. Nàng sống sót, cùng Thường Bình Minh vẻ mặt vui mừng bất đồng, Thôn Trang Đống biểu tình ngược lại là nhàn nhạt, hắn không có nghĩa vụ cùng cái kia ngu ngốc giải thích. Sơ tử là sẽ không làm cho bọn họ đi theo cùng nhau chạy thoát đi ra ngoài. Nói cách khác, nhân gia hà tất bỏ gần tìm xa đem cửa động khai ở như vậy cao địa phương. Quả nhiên, nữ nhân kia đem sở hữu dây thừng tất cả đều vơ vét sau khi đi. Thế nhưng dùng trong tay hắc chủy thủ trực tiếp đem tình thú giường cấp hủy đi đến phá thành mảnh. Nhỏ, sơ tử, ngươi điên rồi sao? Hủy đi nó chúng ta như thế nào đi ra ngoài. Thường Bình Minh tròng mắt đều mau rớt ra tới. Nghĩ ra đi sao, Lâm Tịch cười như không cười nhìn hắn, một cái gia tốc chạy mũi chân trên mặt đất một chút. Cả người thế nhưng trực tiếp chạy trốn lên, sau đó nàng một tay bái trụ cửa động, thân thể hướng về phía trước nhắc tới, lại về phía sau vừa lật liền từ cửa động đi ra ngoài. Viên động thượng một trương thiếu nữ tươi đẹp gương mặt tươi cười thăm tiến vào. Nghĩ ra đi nói, liền chậm rãi tưởng đi. Hết chương.